Tầng đầu địa ngục, chương 1, góc truyện audio.com. Và anh là ai? Đôi kim đồng hồ chỉ 4 giờ 5 phút. Trong ánh sáng hấp hối của một ngày tháng chạp, mặt đồng của chiếc đồng hồ đặt trên giá trông như có màu đen. Hai cánh cửa kiếng của khung cửa sổ cao nhìn xuống dãy phố đông đảo. Nhộn nhịp bên dưới, nơi những người gác cửa đang dồn những mảnh tuyết nâu lại thành từng đống. Tuyết tuy mới rơi nhưng đã ướt và dơ bẩn, những cây cào gỗ đẩy tuyết ngay dưới chân những người qua đường. Innocenti Volodanh, cố vấn quốc gia đệ nhị, nhìn ngây xuống cảnh đó nhưng không ghi nhận gì hết. Chàng đứng dựa vai vào thành cửa sổ, miệng khẽ huýt gió một điệu nhạc mệt mỏi. Những ngón tay chàng lật mở từng tờ giấy trắng bóng, in sặc sỡ nhiều màu của một tập san ngoại quốc. Nhưng mắt chàng cũng không nhìn thấy những hình ảnh in trên những trang báo đó. Cố vấn quốc gia đệ nhị hạng Innocenti Volodanh, chức vụ này của chàng trong ngành ngoại giao tương đương với cấp trung tá trong quân đội. Là một thanh niên cao và mảnh mai, không bận đồng phục và bận bộ y phục may bằng một thứ hàng len dệt. Trông chàng có vẻ là một công tử hào hoa hơn là một viên chức trung cấp trong bộ ngoại giao. Bây giờ đã đến lúc chàng phải bật đèn trong văn phòng nếu chàng muốn ở lại làm việc ngoài giờ. Nhưng chàng không bật đèn, hoặc rời văn phòng để về nhà, chàng cũng không để lộ vẻ gì là sửa soạn ra về. 4 giờ chiều không có nghĩa là giờ làm việc trong ngày đã hết. 4 giờ chiều chỉ có nghĩa là ánh sáng của một ngày đã tắt. Hoặc mờ đi. Vào giờ này tất cả mọi người đều về nhà ăn bữa tối để rồi bắt đầu từ 10 giờ đêm. Cả ngàn khung cửa sổ của 65 cơ quan chính phủ ở Mạc Tư Khoa lại sáng đèn. Chỉ có một người mà thôi, sống ở giữa khoảng một tá tường thành ở Mạc Tư Khoa. Không ngủ được ban đêm, và người này đã làm cho tất cả những viên chức chính phủ lớn nhỏ ở Mạc Tư Khoa cũng phải thức với y cho tới 4 giờ sáng, vì đã biết rõ thói quen thức đêm của vị chúa tể. Đêm nào cũng vậy, khoảng 30 ông tổng trưởng ngồi như những chú học trò được gọi đến tên. Để cho khỏi buồn ngủ, những ông tổng trưởng này hành hạ những ông phụ tá hành hạ những ông trưởng phòng và những nhân viên phụ trách lưu trữ hồ sơ vất vả leo lên những bậc thang mở những ô kéo tìm những tấm phiếu lý lịch hồ sơ. Trong hành lang có những viên thư ký hấp tấp đi lại và trong văn phòng có những viên thư ký hồi hộp làm gãy những ngọn viết chì. Và ngay cả hôm nay nữa, đêm nay là đêm Giáng sinh Tây Phương, từ 2 ngày nay tất cả những tòa đại sứ ở Mạc Tư Khoa đều đóng cửa. Tê cứng trong cái lạnh đêm cuối năm, trong những tòa đại sứ ấy tất cả những máy điện thoại đều ngừng reo chuông. Và ngay trong phút này, nhân viên của những tòa đại sứ ấy chắc là đang thoải mái ngồi chung quanh những cây Giáng sinh. Trong những cơ quan chính phủ này người ta vẫn làm việc. Nhiều người ngồi đánh cờ, nhiều người ngồi khảo chuyện phiếm, nhiều người khác nữa ngủ gật. Nhưng đêm nay, người ta vẫn là làm việc. Những ngón tay bối rối, hơi run của Volodanh lơ đãng lật nhanh những trang tập san. Suốt trong thời gian đó cảm giác sợ hãi dâng lên trong chàng. Nó bốc lên như lửa một lúc rồi tàn đi và sau cùng đông lại, từ ngày còn thơ ấu, Innocenti đã biết bác sĩ Dobrumov, chàng vẫn nhớ rõ hình ảnh của ông từ ngày đó cho đến bây giờ. Thời ấy bác sĩ Dobrumov hãy còn là một ông thầy thuốc rất thường. Danh tiếng ông chưa nổi sáng và người ta chưa cử ông cầm đầu những phái đoàn đi ra ngoại quốc. Thời ấy, chưa ai coi ông là khoa học gia. Ông chỉ là một ông thầy thuốc đi chữa bệnh tận nhà. Mẹ của Innocenti thường đau yếu luôn và lần nào có bệnh bà cũng mời đến bác sĩ Dobrumov. Bà tin ở tài ăn và kinh nghiệm của ông. Mỗi lần ông đến nhà và treo cái mũ da của ông lên mắc đi sau cánh cửa. Cả nhà như tràn dày một làn không khí dễ chịu bình yên. Tin tưởng, không lần nào ông ngồi lại dưới nửa tiếng đồng hồ bên cạnh giường người bệnh. Ông hỏi về tất cả những khó chịu, những đau đớn của người bệnh, như những chuyện đó làm cho ông hài lòng. Ông xem mắt, xem lưỡi, nghe ngực người bệnh và sau đó ông giải thích cho người bệnh nghe về phương pháp điều trị mà ông áp dụng cho người bệnh. khi đi ra khỏi nhà, lần nào đi ngang trước mặt chú nhỏ ông cũng dừng lại để hỏi một câu. Chú nhỏ sẽ nói ra một câu thông minh. Trong những ngày xa xưa đó, ông bác sĩ đã có mái tóc bạc xám. Bây giờ không biết ông ra sao. Inokenti liệng tập bào xuống bàn và thần kinh chàng căng thẳng. Bối rối, khó nghĩ, chàng đi đi lại lại trong phòng. Chàng có nên gọi điện thoại hay không? Nếu vụ này liên can đến những bác sĩ mà chàng không đích thân quen biết, Inokenti sẽ không phải bận trí suy nghĩ đến hai lần về việc nên hay không báo cho người trong cuộc biết. Nhưng người trong cuộc lại là bác sĩ Dobrumov. Có thể có cách nào làm người ta nhận ra được giọng của một người qua ống điện thoại nếu người nói thật nhanh? Gác máy và đi ngay khỏi chỗ đặt máy điện thoại. Họ có thể nhận ra tiếng nói của một người qua điện thoại không? Chắc là họ chưa có kỹ thuật nào dùng vào việc này. Chàng đi trở lại bàn giấy của chàng. Trong bóng tối của ngày đông tàn, chàng vẫn nhìn thấy rõ tập chỉ thị mật về công tác mới mà chàng sắp phải làm. Chàng sẽ đi trước ngày đầu năm mới, vào thứ tư hay thứ năm gì đó. Nếu chàng đợi thì hợp lý hơn. Chàng cũng sẽ khôn ngoan hơn nếu chàng đợi. Trời ơi, hai vai chàng rung động trong một cái rung mình. Vai chàng chưa bao giờ bị đè nặng như thế này. Nếu chàng đừng biết gì hết về vụ này, chàng sẽ đỡ khổ biết là chừng nào. Nếu chàng đừng biết, chàng cầm tập chỉ thị và tất cả những giấy tờ trên bàn đem đến cất vào trong tủ sắt. Nhưng làm sao người ta lại có thể kết tội bác sĩ Dobrumov chỉ vì lời hứa đó của ông? Lời hứa đó chỉ biểu lộ tấm lòng quảng đại của một người có tài. Tài năng là một cái gì bao giờ cũng biểu lộ ra ngoài, bất kể người có tài muốn biểu lộ hay không. Người có tài và có lòng tốt bao giờ cũng sốt sắng chia sẻ tài năng của mình cho người khác. Cảm giác bối rối, khó xử trong Inokenti tăng lên. Mạnh hơn, chàng đứng tựa vai vào thành tủ sắt, đầu cúi xuống, hai mắt nhắm lại, chàng đứng như thế ở đó một lúc khá lâu. Rồi đột ngột, như chàng vừa để cơ hội tốt cuối cùng trôi qua, không gọi điện thoại xuống nhà để xe để người ta mang xe hơi của chàng ra trước cửa. Không kịp cả đậy nắp lọ mực trên bàn, Inokenti đi vội ra khỏi văn phòng. Chàng khóa cửa và đưa chìa khóa cho người hạ sĩ trực ngồi ở cuối hành lang. Bận áo khoác ngoài và bước nhanh xuống thang lầu. Chàng đi như chạy ra khỏi tòa nhà, len lỏi giữa đám nhân viên bận những chiếc áo thêu vàng, cầu vai vàng, nẹp vàng, và chàng chạy vào vùng trời hoàng hôn bên ngoài. Chàng thấy dễ chịu hơn nhờ sự hoạt động này. Đôi giày da bóng theo kiểu Pháp của chàng xúc vào những tảng tuyết ướt bẩn. Đi ngang đài kỷ niệm Vorovsky trong sân trước của Bộ Ngoại giao, Inokenti nhìn lên và không thể ngăn được rùng mình. Chàng cảm thấy tòa nhà mới xây cất ở đường Bolshaya Bubyanka đối diện với công viên Fokazovsky có một ý nghĩa mới đối với chàng. Tòa nhà trắng xám 9 tầng kia giống như 18 khẩu đại bác. Cô đơn và yếu đuối, Inokenti bị cuốn hút qua công viên nhỏ tới dưới đầu chiến hạm khổng lồ ấy. Chàng quay đi, như để tự cứu, chàng rẽ tay phải, đi xuống đường Kunetsky Most. Ở đầu đường này, ngay khúc quanh, một chiếc taxi sắp rời khỏi vỉa hè. Inokenti vào xe và bảo tài xế chạy theo đường Kunetsky Most rồi quẹo trái để vào con đường Petrovka vừa mới sáng đèn đường. Chàng vẫn còn do dự. Chàng nghĩ đến chuyện chàng có thể gọi điện thoại ở đâu để khỏi bị người đứng chờ đến lượt bên ngoài gõ lên cửa kiếng phòng điện thoại, thúc giục chàng nói mau và nhường chỗ. Nhưng nếu chàng đi tìm một phòng điện thoại công cộng ở một chỗ vắng vẻ, ít người, chàng sẽ còn dễ bị nghi ngờ nhiều nữa. Có lẽ chàng nên đến một phòng điện thoại ở một khu thật đông người. Miễn là phòng điện thoại đó đứng sát vào một bức tường. Rồi chàng nghĩ ra rằng chàng không nên đi lang thang vô định trong thành phố trong chiếc taxi này. Nếu có chuyện gì xảy ra, người tài xế này sẽ là một người làm chứng. Chàng thò tay vào túi áo tìm một đồng 15 kopeck. Bỗng dưng tâm trí chàng an định gần như hoàn toàn, tất cả những đe dọa dường như vừa trở thành không đáng kể nữa. Chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Inokenti bỗng thấy tâm hồn bình thản như chàng chưa từng bao giờ sợ hãi. Chưa từng bao giờ do dự trước việc làm này, vì chàng vừa nhận ra rằng chàng không sao làm khác được. Việc này có thể nguy hiểm, nhưng chàng vẫn phải làm. Nếu người ta cẩn thận quá, nếu người ta đề phòng quá, người ta có thể nào còn là người được không? Dưới ánh những ngọn đèn đường Okhotny Rayat, những ngón tay chàng tìm thấy trong túi áo 2 đồng 15 kopeck. Một dấu hiệu tốt, xe chạy ngang trường đại học và Inokenti ra hiệu cho người tài xế rẽ sang tay phải. Xe chạy nhanh về đường Abad, Inokenti trả tiền cho tài xế và không đợi lấy lại tiền lẻ. Chàng đi ngang công trường, chàng cố giữ cho chân bước từ từ và đều đều. Khu Abad cũng đã sáng đèn, từng dãy khán giả sắp hàng trước cửa rạp hát bóng chờ và coi phim tình nàng vũ nữ. Chữ M màu đỏ trên cửa xuống trạm xe điện ngầm mờ nhạt và gần như chìm mất trong làn sương xám. Một người đàn bà ăn bận giống một thiếu phụ bô, hê, miệng đứng bán những cành hoa mimosa màu vàng. Cố gắng làm việc này thật nhanh, nói ít thôi, càng ngắn càng tối, cắt máy ngay. Càng nhanh chừng nào nguy hiểm càng ít chừng ấy. Inokenti đi thẳng về phía trước mặt. Một thiếu nữ qua đường nghiêng mặt nhìn chàng. Rồi một thiếu nữ khác. Một phòng điện thoại công cộng vách gỗ ở trước cửa xuống trạm xe điện ngầm không có người bên trong, nhưng Inokenti đi ngang không nhìn vào. Chàng đi thẳng vào trong nhà trạm. Trong này có 4 phòng điện thoại. Tất cả 4 phòng đều sát vách. Nhưng trong cả 4 phòng đều có người. Inokenti dừng lại, ở trong phòng đầu tiên bên trái, người thanh niên đứng bên trong đã mắc ông nói lên máy. Thanh niên này vừa ra, Inokenti bước vội vào, chàng cẩn thận đóng cánh cửa kiếng dày lại. Một tay giữ cửa, tay kia chàng run run nhét đồng tiền vào máy và quay số. Hai tay chàng vẫn còn mang bao tay. Sau nhiều tiếng chuông reo dài, máy nói ở đầu dây bên kia được một người nào đó nhấc lên. Tôi nghe, một giọng nói đàn bà vang lên, giọng nói không có vẻ vui nhưng cũng không có vẻ khó chịu. Đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Dobrumov? Inokenti hỏi, chàng cố gắng làm cho giọng nói của chàng đổi khác đi. Dạ phải, làm ơn cho mời bác sĩ cho tôi nói chuyện. Anh là ai mà muốn nói chuyện với bác sĩ? Giọng nói của người đàn bà hơi nặng và lười biếng. Rất có thể chị ta đang nằm dài trên đi văng trong khi trả lời chàng. Chị ta không vội vã như chàng. Thưa cô không biết tôi là ai đâu. Việc tôi là ai không quan trọng, nhưng mà tôi có chuyện cần nói với bác sĩ gấp. Thật mà, mời bác sĩ tới ngay giùm tôi. Quá nhiều lời thừa thãi. Vô ích, Inokenti hồi hộp nghĩ thầm tất cả chỉ vì chàng lịch sự. Lễ phép quá, giọng nói của người đàn bà bắt đầu có những âm thanh bất mãn. Bác sĩ đâu có thể mất thì giờ nói chuyện với bất cứ ai gọi điện thoại đến. Giọng nói của thị làm cho Inokenti nghĩ rằng thị có thể gác ngay ống nói sau khi nói câu đó. Bên ngoài khung cửa kiếng dày, người ta qua lại tấp nập, người ta dừng lại chờ nhau, người ta bước vội cho kịp nhau. Có người đã dừng chờ đến lượt vào gọi điện thoại ở bên cửa. Anh là ai? Tại sao anh lại không xưng tên? Tôi là một người bạn của bác sĩ. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với bác sĩ. Thì sao? Sao anh lại sợ không dám cho tôi biết tên? Đã đến lúc chàng nên cắt đứt cuộc điện đàm lầm cầm. Vô ích này, người ta không có quyền lấy những chị đàn bà ngu ngốc này làm vợ. Cô là ai? Phải cô là vợ của bác sĩ không? Tại sao tôi phải trả lời anh trước? Người đàn bà phản đối. Anh phải nói trước. Bàn tay cầm ống nói của Inokenti đã giơ lên với ý định là gác máy không nói nữa. Nhưng trong vụ này, không phải chỉ có một mình bác sĩ Dobrumov là bị liên can. Cơn giận trong Inokenti dâng lên và chàng không còn để ý tới chuyện làm thay đổi giọng nói nữa. Chàng cũng không còn cố nén hồi hộp, cố giữ bình tĩnh để giọng nói của chàng giống giọng nói của một người chỉ gọi đến để nói một chuyện rất thường. Chàng gằn lên vào ống nói, vừa năn nỉ vừa dục dã. Cô nghe tôi này, cô tôi phải báo cho bác sĩ biết một chuyện nguy hiểm. nguy hiểm, giọng nói của người đàn bà trầm xuống, rồi tắt đi, nhưng chàng vẫn không nghe thấy tiếng thị gọi ai đến máy. Rồi giọng thị lại cất cao, nếu vậy, tôi lại càng không nên gọi ông ấy tới. Chuyện gì là chuyện nguy hiểm, biết đâu anh chẳng bày đặt, làm sao tôi biết được là anh nói thật hay nói dối. Sàn phong điện thoại như có lửa bốc lên đốt hai chân Innocenti và ống nói đen có dây xích sắt buộc vào dàn máy như trơn tuột trong lòng bàn tay chàng. Nghe tôi nè cô phải nghe tôi, chàng kêu lên trong tuyệt vọng. Lần xuất ngoại vừa rồi, khi ông bác sĩ ở Paris, ông ấy có hứa với những bác sĩ Pháp là ông sẽ cho họ một thứ gì đó. Một thứ thuốc mới, trong vài ngày nữa ông sẽ đưa cho họ thứ thuốc ấy. Họ là người ngoại quốc, cô hiểu gì không, ông ấy không có quyền cho người ngoại quốc bất cứ thứ gì ông sẽ bị. Một tiếng cách vang lên và Innocenti đứng chết lặng với ống nói áp trên tai. Một kẻ nào đó đã cắt đứt đường dây. Cách chương.